Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 74, ngự sử trung thừa. Vương gia dòng dõi rất nghiêm, Vương Dung một tháng nguyệt lệ mới bất quá mấy lượng bạc. Ở Tô Bách tính toán bên trong, Vương Dung là tuyệt kế không bỏ ra nổi nhiều như vậy hoàng kim. Thế nhưng hiện tại, nơi này đâu chỉ 1.000 lạng hoàng kim a. Tô Bách là trợn tròn mắt, Vương Dung cùng Thân Hải, Mạnh Long rõ ràng cảm thấy loại biến hóa này. Ba người đều nở nụ cười. Công tử, đối với những người này không cần khách khí, liền làm như thế nào tài năng hảo. Thân Hải nói, không sai, đối phó loại tiểu nhân này. Nên như vậy, Mạnh Long ở một bên phụ họa nói, đối với Vương Dung. Hai người tâm lý đã trải qua một cái trước sau tuyệt nhiên ngược lại biến hóa to lớn. Vương Dung cùng Mã Chu bọn họ ở bên ngoài hồ đồ cho nhà gây chuyện thời điểm, hai người vẫn luôn là không thích. Rất nhiều lúc, hai người đều là ở trong lòng có nhiều phỉ nghĩ. Thế nhưng theo Vương Dung sau một thời gian ngắn, hai người đối với Vương Dung cách nhìn nhất thời đã trải qua một phen biến hóa nghiêng trời. Hai người thấy tận mắt Vương Dung làm ra rất nhiều chuyện khó mà tin nổi. Ở hai người trong mắt, Vương Dung đã nghiễm nhiên là vương gia kiệt xuất nhất, có tiền đồ nhất tiểu công tử. Hai người giữ gìn còn đến không kịp. Hiện tại nếu ai nói Vương Dung nói xấu, người đó là với bọn hắn là địch. Hai người cái thứ nhất liều với hắn. Tô Bách ở bên ngoài nói xấu Từ gia công tử. Thân Hải nơi nào có thể chịu được, làm rất khá. Vương Dung âm thầm vảnh lên cái ngón tay cái, khen một tiếng, sự thực thắng hùng biện, nói nhiều hơn nữa, đều không có Thân Hải một dương vàng đập trên mặt đất đã đến kinh sợ. Hữu hiệu, Thân Hải cái kia đập một cái thực sự là kỳ diệu tới đỉnh cao. So với Vương Dung tự mình đi làm còn có hiệu quả. Vương gia trước cổng chính, yên tĩnh, người người đều bị Vương Dung đập xuống đất 5.000 lạng hoàng kim chấn động rồi. Liền ngay cả mẫu thân của Vương Dung Triệu Thục Hoa đều ngây người nói không ra lời. Vương Dung tổng cộng cầm qua 2 lần mấy vạn 2 hoàng kim. Nhưng là lần đầu tiên hoàng kim chưa đi đến chính mình mặt. Ở trong kinh thành đi vòng cái vòng, trực tiếp liền tiến vào Alaza. Alana hai tên thiên trúc đại hòa thượng trong túi. Lần thứ hai, một nửa cho Ngụy Hạo, nửa kia cho chồng cô lớn. Đây là Vương Dung lần thứ nhất mang hoàng kim về nhà. Hơn nữa còn là dùng cái dương phong kín. Bởi vậy, liền ngay cả Vương phu nhân cũng không biết. Nhiều như vậy hoàng kim, mặc dù đối với Vương gia tới nói, cũng là một bút khó có thể tưởng tượng khoản tiền cách xù. Vương phu nhân hữu tâm hỏi dò Vương Dung nhiều tiền như vậy là nhiều từ đâu tới. Nhưng vẫn là nhịn được. Hiện tại không phải là hỏi cái này thời điểm. Ngươi nơi nào đến nhiều như vậy tiền? Một tên công tử bột công tử tự lẩm bẩm, con mắt nhìn chăm chú trên mặt đất từ trong dương lộ ra ngoài hoàng kim. Còn lộ ra sâu sắc khiếp sợ. Ở bát thần các bọn họ xem như là nhân vật có tiền. Bằng không cũng sẽ không có tiền cấp cho Vương Dung. Nhưng là cùng Vương Dung so ra, cái kia thật sự kém xa. Cái kia cái dương ít nhất là 4.000-5.000 hoàng kim. Đối với bọn hắn tới nói, quả thực là khó có thể tưởng tượng. Cơ hồ là trong chớp mắt, mọi người trong chớp mắt cũng cảm giác được cùng Vương Dung trước chênh lệch thật lớn. Từ nơi sâu xa, một cái to lớn khe vắt ngang ở bọn họ cùng Vương Dung trong lúc đó. Khe bên này là bọn họ, mà phía bên kia Vương Dung, từ lâu vượt ra khỏi bọn họ cấp độ, trở thành mọi người khó có thể ngưỡng vọng tồn tại. Vương Dung vẫn là cái kia Vương Dung, nhưng nhìn trong mắt của mọi người, nhưng cảm thấy trên người hắn nhiều hơn một loại khiến người kinh sợ đồ vật. Cái này liền không cần các ngươi quản. Vương Dung ánh mắt đảo qua bốn phía, cười lạnh, không phải liền là hơn 1.700 lượng hoàng kim sao? bằng sợi đến lĩnh đi. Thuận tiện nói một câu, ta nguyên bản chuẩn bị mỗi người phát hơn 100 lạng vàng. Bất quá, các người đã trợ giúp Tô Bách đối phó ta. Vậy dĩ nhiên là không có. Phần này khen thưởng, chỉ có thể để lại cho những ngày hôm nay kia không có tới. 100 lạng, a, ta đã sớm nói không nên tới. Sông ít, không liên quan đến việc của ta. Vừa ta một chữ cũng không có la. Ta cũng không có a. Sông ít, ta chỉ là đi ngang qua. Ngoặc kép, nghe được 100 lạng vàng cứ như vậy không còn. Ở đây nhất thời một mảnh kêu rên. Những địa vị kia thấp, xuất thân thấp hèn người tự nhiên trêu chọc không được Tô Bách. Cũng không trêu chọc nổi sau lưng của hắn Tô Quốc Công. Thế nhưng đại đường triều đình, Tô Quốc Công cũng còn chưa tới một tay che trời mức độ. Tự nhiên cũng có người không bán Tô Bách chướng. Bọn họ vốn là suy nghĩ hiến một cái nhân tình, nhưng bây giờ làm mất đi 100 lạng vàng. Vậy làm sao chịu được? Này đều bù đắp được tự mình hơn một năm nguyệt lệ. Đây cũng không phải là số lượng nhỏ. Cầm ăn chơi chè chén, nói bậy biển uống, đều có thể dùng thật lâu rồi. Bởi vì Tô Bách như vậy một kiện không làm thành sự tình. Tổn thất nhiều như vậy vàng. Từng cái hối hận phát điên. Khà khà, thiếu gia Cao Minh, Thân Hải, Mạnh Long ngoài miệng không nói. Trong lòng đã sớm nhếch môi. Đây mới gọi là lợi hại a. Không dùng ra một phần tiền. Dăm ba câu liền để đem Tô Bách bên trong xé rách. Một ít tình tử gấp. Đã sớm đối với Tô Bách chửi ầm lên. Trước đây cũng không phát hiện. Thiếu gia lại lợi hại như vậy. Trong lòng hai người chà chà không ngớt. Nếu là cứ như vậy đem vàng cho bọn hắn, những người này có thể cũng không chắc cảm kích. Thế nhưng là đột nhiên nói cho hắn biết, ta nguyên bản chuẩn bị cho ngươi nhiều ít hơn bao nhiêu. Nhưng là bởi vì các ngươi theo Tô Bách tạo phản, hiện tại hết thảy hủy bỏ. Không có, những người này đau lòng đều có thể tưởng tượng được. Thân Hải, Mạnh Long đứng ở Vương Sung bên cạnh, đều có thể nhìn thấy những cái kia công tử bột công tử đem đau lòng viết lên mặt. Đối với Tô Bách bất mãn càng là lượng lớn lượng lớn. Một người thời điểm không dám giận, nhưng là một đám người liền không đồng dạng. Khốn nạn, các ngươi không muốn nghe hắn nói hưu nói vượn. Tô Bách nơi nào ngờ tới Vương Sung sẽ có chiêu này. Nhất thời trong lòng vừa vội vừa tức, thật vất vả sắp xếp này vừa ra. Tụ tập nhiều như vậy Vương công tử đệ, mắt thấy liền bị Vương Sung vừa đập vừa cào hóa giải. Điều này làm cho Tô Bách trong lòng làm sao có thể cam tâm. Đợi một chút, ánh mắt thoáng qua quá Vương Sung đập xuống đất dương gỗ. Tô Bách trong đầu điện quang lóe lên, đột nhiên lên trước một bước, chỉ vào những cái kia hoàng kim, quát lên, Vương Sung, các người Vương gia luôn luôn không sự tình kinh doanh, chỉ bằng ngươi Vương Sung một người. Nơi nào đến nhiều như vậy hoàng kim? Hừ hừ, ta hiện tại nghiêm trọng hoài nghi các ngươi Vương gia tham ô nhận hối lộ. Tiếp nhận rồi người khác hối lộ. Tô Bách ánh mắt hùng hổ dọa người, nhìn chằm chằm Vương Sung, thật giống như một chút muốn nhìn thấy phế phủ của hắn nơi sâu xa. Bị Vương Sung ngược lại đem một quân, kém chút để hắn đại loạn trận tuyến. Bất quá, Tô Bách rốt cục phản ứng lại, một cái vương gia, nhiều năm bị xử đã vào được thì không ra được trạng thái. Nơi nào đến nhiều như vậy hoàng kim? Tô Bách là tuyệt kế không tin vương gia tiết kiệm xuống nhiều tiền như vậy. Trong này tuyệt đối có vấn đề. Phó ngự sử, duy thị việt tự bách quan, túc chính kỷ cương, đây là chức trách của ngươi. Uổng vương gia từ trước đến giờ tự cho mình thanh chính liêm khiết. Nhưng len lén tham ô nhiều như vậy hoàng kim. Chuyện này ngươi cũng không thể mặc kệ sao? Tô Bách đột nhiên xoay người lại. Quay đầu nhìn về phía sau một cái khác chiếc thanh thông đại mã xa nói. Kèn kẹt, theo ngựa cửa xe mở ra. Một tên áo bào tím tóc trắng ông lão trầm mặt. Từ trong xe ngựa đi ra. lão giả này cũng không biết ở trong xe ngựa nghe xong bao lâu. Tận đến giờ phút này, nghe được Tô Bách bắt chuyện, mới từ bên trong đi ra. Vương Sung cũng không nhận ra lão giả này, nhưng nhìn đến bên hông hắn những khác, cá phù. Nhất thời sắc mặt kịch biến, đây là người đại đường ngự sử, hơn nữa còn là ngự sử trung thừa. Tô Bách vì đối phó hắn, không ngừng đưa tới đại lý tự thừa, hơn nữa còn đưa tới một tên đại đường ngự sử. Tô Bách, Vương Sung hung hăng nhìn chằm chằm Tô Bách, sắc mặt âm trầm cực kỳ, đưa tới đại lý tự thừa. Làm không cẩn thận nhiều nhất chính là hắn Vương Sung một người nhốt vào đại lý tự nhà tù. Thế nhưng đưa tới triều đình ngự sử, Tô Bách mục tiêu có thể cũng không phải là một mình hắn, mà là toàn bộ vương gia. Đây là đem vương gia vào chỗ chết đắc tội, căn bản không có cho mình lưu chuyển hoàn đường sống. Hơn nữa đường đường triều đình ngự sử, không ở trong triều đình thương lượng quốc gia đại sự, nhưng uốn lượn ở trong một chiếc xe ngựa, nghe tự mình những này tiểu nhi nơi này miệng lưỡi sắc bén như đao kiếm. Muốn nói Tô Bách không phải mưu đồ đã lâu, đánh chết hắn cũng không tin. Tô Bách, đây chính là ngươi tự tìm. Vương Sung trong mắt lóe ra một vệt hung quang. Vương phu nhân, Vương công tử, vừa ở trong xe ngựa, tất cả mọi chuyện ta đều thấy được. Tô công tử, nói vậy các người cũng nghe đến, vương gia cũng không phải là nhà đại phú, cửu công thanh liêm, càng là luôn luôn vì là triều chính kính nể, ta cũng không muốn hoài nghi vương gia, thế nhưng một dương này hoàng kim, e sợ tuyệt không phải vương gia có thể dựa vào bổng lộc tích góp lại tới. Lão phu thân phụ ngự sử giám sát bách quan, túc chính kỷ cương trách nhiệm. Chuyện này ta e sợ nhất định phải cho triều đình chư công cùng với bệ hạ nắm báo. Phó ngự sử tiếng nói rất chậm, cơ hồ là từng chữ phun ra. Thế nhưng mỗi một chữ phun ra, đều phảng phất có vạn cân nặng. Vương gia cửa lớn xung quanh, mọi người tức giận nguyên bản đều tập trung trên người Tô Bách. Thế nhưng ở tên này phó ngự sử xuất hiện về sau, mỗi một người đều cấm như hàn thiền, nửa chữ cũng không dám nhiều lời, trong ánh mắt càng là tràn đầy sợ hãi. Ở đại đường lại không có so với cái kia ngự sử càng khiến người ta sợ sệt. Một chữ nói sai, một câu nói không nói tốt, rơi vào triều đình ngự sử trong tai, cũng có thể thượng tấu chiết kết tội. Ở đại đường coi như là nhất bất hảo không thể tả công tử bột đều biết. Ở đại đường ai cũng có thể trêu chọc, liền là không thể trêu chọc những này triều đình ngự sử. Bất kỳ một tên ngự sử xung quanh 10 cây em bên trong đều là cấm khu, tuyệt đối với không có bất kỳ cái gì vương công tử đệ dám ở những này ngự sử xung quanh hồ thiên hoa địa. Để tránh khỏi cho nhà đưa tới mối họa, mọi người không ai từng nghĩ tới Tô Bách thế mà lại đem một cái triều đình ngự sử len lén tàng ở trong xe ngựa, đồng thời cùng bọn hắn cùng đi đến vương gia. Tô Bách tên khốn kiếp này, hắn điên rồi sao, lại dám đem ngự sử mang tới, hắn không biết này phạm vào tối kỵ sao? Trong lòng mọi người lại kiêng kỵ, lại căm hận. Tô Bách đối phó Vương Sung không liên quan, nhưng hắn đem ngự sử mang đến, quả thực là đem mọi người cũng giá đến trên lửa. Vì đối phó vương gia, nương nhờ vào Diêu gia cùng Tề vương, hắn quả thực là dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào. Mọi người quả thực hận không thể liền cách Tô Bách cùng cái kia phó ngự sử 108.000 dặm. Nhưng hết lần này tới lần khác hiện tại mọi người cũng không ai dám động. Một khi bị ngự sử nhìn chằm chằm, cái kia thật sự chính là phiền phức lớn rồi. Tô Bách rõ ràng cảm thấy bầu không khí biến hóa, nhưng hắn không cần thiết chút nào, trái lại dương dương tự đắc, ánh mắt chỉ nhìn chằm chằm Vương Sung trên người một người. Vương Sung a Vương Sung, ngươi cho rằng ta chỉ có chút bản lãnh này sao? Nếu muốn mượn ngươi đầu hiến Diêu gia, không có hai tay chuẩn bị, ngươi cho rằng ta sẽ đến? Tô Bách trong lòng liên tục cười lạnh. Trước khi tới, hắn liền đã làm tốt vẹn toàn chuẩn bị. Vạn nhất Vương Sung không trả nổi cái kia 1,700 lạng vàng. Như vậy hai cái đại lý tự thừa chính là hắn đưa cho vương gia lễ vật. Có bọn họ nhất định có thể đem sự tình làm lớn. Mà vạn nhất xuất hiện cái gì yêu thiêu thân, Vương Sung lại có thể trả lại được. Tuy rằng hắn căn bản không tin tưởng chuyện như vậy sẽ phát sinh. Như vậy một chiếc xe ngựa khác bên trong ngự sử trung thừa cũng giống vậy phái được với công dụng. Bất kể như thế nào, vương gia đều tai kiếp khó tránh khỏi. Sung nhi, vương phu nhân cầm lấy Vương Sung tay tích có. Sắc mặt tái nhợt cực kỳ. Ngự sử xuất hiện ở vương cửa nhà. Đây không phải việc nhỏ. Chỉ sợ ngày mai vương gia liền muốn trên triều đình chịu đến chê trách. Vương phu nhân tuy rằng cực có chủ kiến, nhưng đều là chút trong nhà dài ngắn. Trên triều đình sự tình, nàng một cái phụ đạo nhân gia làm sao biết, nhất thời hoảng rồi tay chân. PS, các bạn nhớ vote 9 đến 10 điểm ở cuối chương ủng hộ mình nhé. Hoàng Châu chân thành cảm ơn, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có. Thịnh thế Diên Ninh.